Trung Vô Diệm, chương 7, trốn Khâm Khuê, mẹ con khóc biệt nơi chào đàng, chồng vợ gặp nhau. Gocchuyenaudio.com, nói rồi liền khiến gia đình khóa chặt cửa sau và cửa trước, sợ Vô Diệm có trốn đi cha ngồi đó. An Nhơn bèn trở vào trong nói hết đầu đuôi các việc lại cho Trung Nương Nương nghe. Trung Nương thưa rằng, xin mẹ chớ lo, con đợi nội ngày nay mà chẳng thấy tin, thì ngày mai con sẽ đi tới Hằng Xương hỏi Tề Vương cho biết. An Nhân nói, mẹ một điều Tề Vương là bậc chí tôn, lẽ đâu lại chẳng có một người cho quốc sắc thiên hương mà dùng làm chiêu dương hoàng hậu hay sao? Chớ như con thì diện mạo xấu xí, có lý nào người lại dùng con mà con hòng mơ tưởng? Trung Nương Nương thưa, thiệt quả như lời mẹ nói, bởi Tề Vương chê con xấu tướng, nên mới chẳng đến rước con, vậy nay con phải vào chào tìm Yến thừa tướng, người ấy là người chánh trực, vẫn là một đấng tôi hiền, lại là người làm mai nhân, nên con phải tìm người hỏi coi thì biết. Mẹ con còn đang bàn luận, thì trời đã tối rồi, đặng An Nhân bèn khóc mà nói với Trung Vô Diệm rằng. Vì mẹ dâu con có đủ, nhưng mà chẳng có một đứa nào cho mẹ vừa lòng, duy có một mình con mà thôi. Này con tính ra đi thì mẹ con xa xôi cách trở, chẳng biết chừng nào con trẻ đặng về. Nói rồi lại khóc chan hòa, Trung Nương Nương phải kiếm lời khuyên giải. Nói về đặng An Nhân khi nghe con mình tính đi thì đường Hằng Xương xa xôi cách trở mẹ con phân nhau, cho nên động lòng khóc và than rằng. Công mẹ mang nặng đẻ đau, nuôi con cho tới bay lớn, cũng tưởng trông cho con khôn lớn cậy nhờ, ai dè đâu đến nay con làm phạm tội với triều đình, cha con lại làm bức cho mẹ con ta phải xa cách như vậy. Vả lại từ đây đi cho tới phủ Hằng Xương thì xa lắm, con đi rồi thì mẹ ở lại một mình khuya sớm quạnh hiu, biết lấy ai nương cậy. Nói rồi thì khóc rầm, Trung Nương Nương thấy mẹ làm vậy thì cũng động lòng, song phải dằn lóng kiếm lời khuyên giải rằng. Từ xưa cũng hiếm người vì nước quên nhà, điệu thần tử lẽ thì phải vậy, xin mẹ chớ đeo phiền, để cho con đi cho kịp đêm nay, kẻo để trời sáng ra cha với hai anh con hay đặng thì khó mà rời bước, vậy xin mẹ hãy giao đồ giá trang cho con đặng con đi cho sớm. An Nhơn nghe nói liền lau nước mắt rồi đứng dậy rút khóa mở dương, lấy ra bạc dòng 300 lượng, bạc vụn 200 lượng gói lại một gói, quần áo thay đổi gói riêng một gói, giao cho Trung Vô Diệm dặn rằng. Con hãy đem bạc này theo xây dựng, còn việc đường xá thì con hãy cẩn thận. Trung Nương Nương thưa, còn đi phen này, thì vào chốn Chiêu Dương cung mà làm hoàng hậu, vàng bạc chẳng thiếu chi, lựa phải đem theo làm chi nhiều cho nặng, còn y phục chẳng cần gì, đồ con mặc trong mình đây đã đủ. Đặng An Nhân nói, biết việc thế nào mà con kể chắc lắm vậy, chi bằng đem theo cho sẵn thì hay hơn. Trung Nương Nương thưa, xin mẹ chớ lo, vì con đã liệu trước hết rồi. An Nhân nói, vậy thì con muốn đem theo những vật gì? Trung Nương Nương thưa, những đồ con muốn đem theo là, một cây đòn gánh tre, một cặp giỏ, 7 nhánh đào, một cây chổi, một con dao, một cái gương và một cái chậu sành cho tốt. An Nhân nói, những món đồ ấy có mấy đồng tiền, con đem theo làm gì? Trung Nương Nương thưa, ấy là 7 món bửu bối của con đó, để con kể cho mẹ nghe, một đòn gánh trị yên thiên hạ, 7 nhánh đào, bình định giang san, một ngọn đao dẹp loạn bốn phương, hai cái giỏ, thì tứ lộ yên trần con quét sạch. Trung Nương Nương nói chưa dứt lời, nghe tiếng trống chờ canh năm cực chẳng đã. An Nhân phải kiến A Hoàn lấy 7 món ấy rồi vội vã sắm sửa ra đi. An Nhân nắm lại khóc và nói rằng, Gocchuyenaudio.com, chớ chi con không ra vườn dâu gây nên mối họa, thì có đâu mẹ con ta phải phân cách như vậy, đến nay việc đã dĩ lỡ ra rồi, thì cực chẳng đã mà thôi, nhưng vậy con đi phen này chẳng biết chừng nào con đặng trở về cho mẹ con sum họp. Còn phận con là gái, đường xa xôi ngàn dặm đi có một mình thì lòng mẹ rất lo sợ. Trung Nương Nương thưa, xin mẹ chớ lo dầu mà hao kém tinh thần, hãy ngồi lại cho con lại, đặng con có lên đường cho sớm. An Nhân nói, bây giờ cửa trước và cửa sau cha con đều khóa chặt, con ra ngõ nào đặng mà đi. Trung Nương Nương thưa, việc ấy xin mẹ chớ lo, con đi ra chẳng khó. Nói rồi liền kêu A Hoàn biểu nhúng lửa tại nơi hướng ly, đặng nương theo lửa lên mà đi cho dễ. A Hoàn chẳng dám chần chờ, bèn nổi lửa lên mà đợi. Trung Nương Nương liền lạy mẹ tám lạy rồi gánh giỏ lên vai, nhảy tuốt vào đống lửa, nương theo ngọn lửa ấy bay bổng lên trên không, đằng vân đi mất. Đặng An Nhơn thấy con đi rồi trong lòng chua xót, nước mắt xuống như mưa, cứ đứng ngó mông theo khóc hoài, A Hoàn khuyên giải hết sức mới nguôi lòng trở vào trong an nghỉ. Nói về Trung Vô Diệm đằng vân giá võ đi đến Lâm Chi, lúc ấy vừa mới hết nửa canh năm. Tề Vương gần ngự ra chào, văn võ quân thần phân ban chầu trực. Trung Nương Nương ngó chừng nơi ngọ môn đặng xa xuống đón Yến Anh thừa tướng. Chờ một hồi lâu, sẩy thấy nơi phía chánh nam có 8 người khiêm kiệu đi tới, coi rõ lại người ngồi trong kiệu quả thiệt là Yến Anh. Trung Nương Nương bèn đáp xuống, kêu lớn hỏi rằng. Bớ thằng lùn, Chiêu Dương Phụng Giá đã đến đây, sao ngươi chưa chịu quỳ, còn muốn đi đâu đó?